Nhân sinh hung hãn, chương 150, đây là muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai, mạng lưới bình luận, các ngươi là không nhìn thấy Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng bây giờ là có bao nhiêu thảm a? Ngày xưa cái kia phồn vinh cảnh tượng một đi không trở về. Ngày hôm qua ta ngay ở hiện trường, Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng thật sự rất quạnh quẽ. Cơ bản không bao nhiêu người mua, cũng là mười mấy đi. Duyệt Hải đại tửu điếm nghiên cứu chế ra bánh cầm tay thật sự là nóng này. Ta cảm giác ta đều ăn có vẻ. Buổi tối không ăn, liền đọc hết sức a trên topic. Ngươi bị bệnh đi, không sẽ là cái kia bánh cầm tay có vấn đề đi. Trên lầu trên, Lâm Đại Sư bánh cầm tay ăn ngon chứ. Nhưng cũng không có cái kia loại tác dụng a, ngươi không ăn được. Trong lòng mặc dù sẽ nhớ, nhưng cũng không thể thời thời khắc khắc nhớ nhung a. Hơn nữa Lâm Đại Sư bánh cầm tay không chỉ có mùi vị mỹ vị. Mấu chốt nhất chính là lại ăn được Lâm Đại Sư bánh cầm tay thời điểm. Tâm tình dường như thăng hoa. Các ngươi suy nghĩ nhiều quá. Duyệt Hải đại tửu điếm nhưng là Thượng Hải hàng đầu khách sạn. Có thể sẽ có vấn đề à, người cho rằng là quán ven đường a, không từ mà biệt. Lâm Đại Sư buôn bán thật là thảm hết sức a, sức sống đều bị xung kích không còn. Ta là thật phục rồi. Nhân ra Lâm Đại Sư mỗi ngày chỉ phát hiện vật phẩm lụm, bán 10 phần, ít người có thể làm sao vậy? Cũng không phải bán không được. Nói thì nói như thế. Nhưng lấy trước kia loại rầm rộ nhân khí đã không có. Không thể không nói là một loại tổn thất vô cùng lớn. Block, ngược lại sau đó cũng không tiếp tục ăn Lâm Đại Sư bánh cầm tay. Sau này sẽ là Duyệt Hải đại tửu điếm. Không sai, bày cái gì kiêu căng a? Còn Limited, ta nhìn hắn Limited đến cuối cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Vô hạn chống đỡ Duyệt Hải đại tửu điếm bánh cầm tay. Không nói, lại muốn ăn bánh cầm tay. Ta phải đi mua hai cái viết lấp bao tử. Người miền Nam dân phát tới điện báo. Ước ao ăn bánh cầm tay đều có thể ăn như thế hưởng thụ các ngươi. Người phương Bắc dân phát tới điện báo. Ước ao cuộc sống của các ngươi. Truyền thông, Duyệt Hải đại tửu điếm bánh cầm tay khiêu chiến bệnh kén ăn trứng người bệnh. Mặc dù có một vài vấn đề, nhưng người bệnh rõ ràng bị bánh cầm tay cho hấp dẫn. Không cũng chỉ có Lâm Đại Sư bánh cầm tay đối với bệnh kén ăn trứng người bệnh hữu dụng. Duyệt Hải đại tửu điếm cũng có thể được. Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng lành lạnh không người. Để người thổn thức, tất cả đều là mình làm. Các thị dân cũng không công nhận. Nơi đầu sóng ngọn gió. Như vậy tin tức ở trên Internet xảo xôi sùng sục, để rất nhiều người không biết rất là không hiểu. Một cái bánh cầm tay leo lên tin tức vì là sao như thế hừng hực. Bất quá đáp lại câu kia, mạng lưới to lớn không gì không có. Người vĩnh viễn không biết tin mới gì lại đột nhiên nổi giận nổ lên đến. Ngô U Lan nhìn những tin tức này, quả thực so với Lâm Phàm còn phải tức giận. Bọn họ những người này làm sao có thể nói như vậy? Một chút lương tâm cũng không có. Lâm Phàm cười nói. Hiện tại này không phải là rất tốt sao? Huống hồ này nhiều chuyện trên người người khác. Còn có thể hạn chế người khác nói cái gì không được. Ngô Thiên Hà gật gật đầu. Nhân tâm liền là như thế. Làm chỉ cái này một nhà thời gian. Đảm nhiệm quy củ gì bọn họ đều sẽ bị. Nhưng khi có so sánh sau, thì sẽ đứng ra nói xấu ngươi. U Lan A, tâm bình khí cùng. Điền Thần Côn lắc đầu. Hai người các ngươi đúng là có thể tâm bình khí cùng. Ta cùng U Lan giống như, không có cách nào chịu đựng. Bị vô cùng tức giận. Những người này, không có chút nào biết cảm ơn. Lâm Phàm xì một tiếng bật cười. Được rồi, được rồi. Bên ngoài không phải có người ở xếp hàng à? Còn không mau phát thẻ số đi. Ngươi xem một chút hiện tại nhân số ít. Bên ngoài các thị dân nhiều vui vẻ. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút. Lâm Phàm thanh âm không nhỏ. Phía ngoài các thị dân tự nhiên là nghe được. Sau đó một cái lại một cái phụ họa. Khẳng định vui vẻ. Hiện tại không ai cùng chúng ta cướp. Mỗi ngày đều có thể ăn được một phần bánh cầm tay. Những ngày tháng này thật tốt. Những tên kia cũng không biết nói thế nào. Mắng bọn họ đi lại không dưới khẩu. Nếu không phải là bọn họ ly khai. Chúng ta sao có thể ngày ngày mua đến tay bắt bánh a? Không sai. Bánh cầm tay ta liền nhận thức Lâm Đại Sư. Cái gì đó Duyệt Hải Đại Tửu Điếm ta đây mới không lọt nổi mắt xanh đây. Những người này a chính là gặp nơi nào tốt bỏ chạy chạy đi đâu. Phía ngoài các thị dân. Giờ khắc này tâm tình thật sự rất tốt. Cái gì đó Duyệt Hải Đại Tửu Điếm rất hot. Bọn họ đi ngang qua thời điểm. Nhìn thấy cửa kia khẩu người ta tấp nập. Quả thực đáng sợ. So với Lâm Đại Sư khi đó còn muốn nóng nảy. Nhưng là trong lòng bọn họ có thể không lọt mắt. Bọn họ liền là ưa thích Lâm Đại Sư bánh cầm tay. Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ. Này Trương Tổng rốt cuộc là dùng biện pháp gì? Này có chút không khoa học. Không phải Lâm Phàm không tin trên đời có ngưu nhân. Mà là không tin có người so với Bách Khoa Toàn Thư còn lợi hại hơn. Bách Khoa Toàn Thư làm được bánh cầm tay mùi vị nhất tuyệt. Chủ yếu nhất đó là có thể dẫn dắt nội tâm của người. Đem dẫn dắt đến tươi đẹp nhất một mặt. Làm cho đối phương tâm tình sung sướng. Ngày ngắn một cái ngày bảo hiểm tất cả nắm một viên vui thích tâm. Mà bây giờ này Duyệt Hải Đại Tửu Điếm bánh cầm tay giản làm cho người ta ăn mê ly. Phảng phất không ăn liền toàn thân không thoải mái giống như. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đây? Này là chuyện của người khác. Cùng chính mình có quan hệ gì? Bệnh viện, Trương chủ nhiệm nhìn trong tay xét nghiệm tờ khai. Trên mặt lộ ra một mặt vẻ giận dữ. Xúc sinh, cầm thú, không phải người a. Hắn vì bánh cầm tay chuyện này đã suy nghĩ nát óc. Nhưng là để hắn không nghĩ tới đúng là. Này Duyệt Hải Đại Tửu Điếm dĩ nhiên tại bánh cầm tay bên trong thả những thứ đồ này. Như anh túc, morphine, thuốc codeine, nicotinum, thiben. Trương chủ nhiệm hoàn toàn nổi giận. Này cái quái gì vậy là muốn ăn chết người a? Nếu như không phải hắn ngày hôm qua để ý. Đem Vương Lị Lị nôn mửa ra lấy ra đi xét nghiệm. E sợ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới. Lại có người sẽ lớn mật như thế. Hơn nữa còn là một nhà khách sạn 5 sao. Đây là muốn làm không chết được. Giờ khác này, hắn xem như là rõ ràng Duyệt Hải Đại Tửu Điếm bánh cầm tay đến cùng là nguyên nhân gì. Để các thị dân như vậy làm nóng thổi phồng. Đây căn bản cũng không phải là mỹ vị không ngon vấn đề. Mà là trực tiếp để cho ngươi nghiện. Đúng là sẽ ăn ghiền đồ vật a. Lâm Đại Sư bánh cầm tay hắn hóa nghiệm qua. Bên trong không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đây yên tâm, cũng chịu phục. Thế nhưng này Duyệt Hải Đại Tửu Điếm bánh cầm tay nhất định chính là nguy hại dân thành phố ma túy a. Thời khắc này, Trương chủ nhiệm cầm điện thoại lên. Phố Vân Lý, Lâm Phàm đem 10 phần bánh cầm tay bán xong sau. Liền nhàn nhã ngồi ở chỗ đó. Những ngày tháng này nhưng thật ra là thật là khá. Hưởng thụ mỗi một ngày không khí mới mẻ. Nhưng là này loại tốt thời gian. Cũng không có trải nghiệm bao lâu. Đứng ở cửa Điền Thần Côn lôi kéo giọng hô. CMN, phóng viên lại tới nữa rồi. Lâm Phàm sững sờ. Này xong chưa? Làm đi tới cửa thời gian. Thình lình nhìn thấy Trương Tổng ở ký giả bao vây xuống. Ngẩng đầu ưỡn ngực đến rồi. Đây là muốn làm gì? Lâm Phàm có chút không rõ. Nhiều ký giả như vậy. Còn có cái này Trương Tổng lại đây là muốn làm gì? Xung quanh thương điếm lão bản nhóm. Đứng ở cửa. Sau đó vây tụ lại đây. Bọn họ biết Lâm Đại Sư gần nhất gặp phải sự tình. Trong lòng cũng quan tâm hết sức a. Lâm Đại Sư làm ăn không khá. Đối với bọn họ xung kích cũng rất lớn. Trong lòng bọn họ tự nhiên là hy vọng Lâm Đại Sư kéo dài không suy. Vĩnh viễn hừng hực xuống. Một ít đã bị Duyệt Hải Đại Tửu Điếm bánh cầm tay chiết phục các thị dân. Đứng ở Trương Tổng phía sau, gương mặt hài lòng. Lâm Đại Sư, chúng ta lại gặp mặt. Trương Tổng đường làm quan rộng mở, mặt tươi cười. Lâm Phàm gật gật đầu, xem như là chào hỏi. Hắn là thật không biết cái tên này muốn tới làm gì. Chẳng lẽ là muốn chào phúng chính mình không được, nhưng chắc là không thể. Người còn không có ngốc đến trình độ như thế này. Trương Tổng khẽ cười một tiếng, trách ở bên tai. Lâm Đại Sư ngượng ngùng, không cẩn thận đoạt ngươi khách hàng. Lâm Phàm, cách Trương.